Dược Mã Hoàng Hà Thần Châu Kỳ Hiệp, chương 5, người quét lá rụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình minh dần hiện, màn đêm lùi tránh lúc Tiêu Thu Thủy thức dậy đã thấy Tiêu Tây Lâu đang đứng giữa sương sớm, ngẩng đầu nhìn trời, tay chắp sau lưng. Sương mù dày đặc trên không trung bỗng xuất hiện một cảnh tượng kỳ thú, mặt trăng và mặt trời lại xuất hiện cùng một lúc, một đằng đông một đằng tây, đối mặt nhau, cả hai đều không có ánh sáng mê người, chỉ có sự yên. Tĩnh vắng lặng, Tiêu Tây Lâu khẽ gật đầu, quay người rời đi, Tiêu Thu Thủy cũng đi theo. Theo như lệ thường, bái tế tổ tiên, trước khi tế tổ Tiêu Tây Lâu lại làm một việc ngày thường không làm. Ông tới Trấn Mi Các thỉnh an Địch đại phu nhân, còn mời cả Đường Phương đi cùng. Tế tổ, vốn là cúng bái tổ tiên nhà họ Tiêu, chẳng liên quan gì đến Đường Phương, ngay cả Tiêu Thu Thủy cũng không hiểu được lý do. Tiêu phu nhân thì lại rất hiểu, đáng lẽ bà cũng phải đi tế tổ, nhưng tay, chân đều bị thương, càng huống hồ còn phải bảo vệ Địch đại phu nhân. Đường Phương vừa ra khỏi cửa, cũng đã hiểu tại sao. Ngoài cửa có đặt hai cỗ quan tài, một là Trương Lâm Ý, một là Đường Đại. Mặc dù quyền lực bang đã bị đánh tan nhưng chúng vẫn bao vây bên ngoài Kiếm Lư, đương nhiên không cách nào đưa thi thể ra ngoài an táng, nhưng cũng không thể tùy tiện bỏ quan tài ở chỗ nào cũng được, do vậy chỉ có thể tạm đặt ở từ đường nhà họ Tiêu. Di thể Trương Lâm Ý do Tiêu Tây Lâu tự mình hộ tống, Đường Đại thì cần người thân của hắn hộ linh, Đường Phương tự nhiên là lựa chọn thích hợp duy nhất. Tiêu Tây Lê bước ra cửa, vỗ vỗ tay, bốn tráng đinh lập tức xuất hiện, nâng quan tài chậm rãi tiến về Kiến Thiên Động. Trong sương sớm, Tiêu Tây Lâu ngoảnh lại, thấy Tiêu phu nhân đang đứng bên cửa chân bị thương không tiện, chỉ có thể dựa vào song cửa, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Tây Lâu thầm xót xa, khẽ xua tay, nói. Cẩn thận, Tiêu phu nhân chăm chú nhìn lại, trong màn sương dày, hai mắt lại hoàn toàn trong sáng. Trong ánh mắt hàm chứa vô số ý nghĩa, ông cũng phải cẩn thận. Ông là trưởng môn Hoán Hoa kiếm phái, càng phải bảo trọng. Sương sớm lạnh lẽo, đêm trước lại vừa kịch chiến, ông phải cẩn thận cảm lạnh. Những lời này đều không nói ra, nhưng trong lòng Tiêu Tây Lâu hiểu hết những gì Tiêu Tây Lâu muốn nói, trong lòng Tiêu phu nhân cũng hiểu cả. Hơn 20 năm cùng chung hoạn nạn, hơn 20 năm giang hồ hiểm ác, Tiêu Tây Lâu và Tôn Tuệ San hiểu tâm ý nhau hơn bất kỳ điều gì khác. Đó là những ngày bị đuổi khỏi gia phái, những ngày ở nhà tranh khổ luyện kiếm pháp, những ngày hoàng hôn che cửa gỗ, những ngày huyết chiến giữa khe sâu, làm thế nào vượt qua được. Thế mà cũng thật sự vượt qua rồi. Tiêu Tây Lâu bước nhanh lên trước tiến vào trong màn sương, Tiêu Thu Thủy và Đường Phương bình tĩnh theo sau. Tiêu phu nhân nhìn theo người chồng mà trước nay bà chưa từng có cảm giác già nua, sau khi người chồng vẫn nhanh nhẹn như báo, vẫn tao nhã như nho sinh, bước vào trong màn sương, bà mới khẽ thở dài sâu kín. Trong sương không còn bóng người, bà đóng cửa lại, đưa tay quệt nước mắt. Đường Phương hiển nhiên là cũng không ngủ ngon, hoặc căn bản không hề ngủ. Hai mắt nàng sưng đỏ, không chỉ vì khóc mà còn vì ngủ không yên. Nhưng con ngươi vẫn trong trẻo, sáng rỡ đến quật cường, vẻ quật cường của nàng có chút khinh ngạo thế gian, nhưng khuôn mặt nàng vẫn rất trẻ thơ. Bình thường Tiêu Thủy rất cảnh giác nhưng hôm nay lại ngủ rất say, không ngờ còn mơ thấy hoa và bướm, lại mơ thấy một người, đang trèo lên một ngọn núi cao chìm vào tận mây, leo lên một đoạn bậc thang dốc đứng, leo được nửa. Đừng, bậc thang đột nhiên lộn ngược giống như hắn đang bò xuống dưới vực sâu. Nghĩ tới đây, hắn lại cảm thấy rùng mình, khi Tiêu Thu Thủy đến Trấn Mi Các tim hắn bỗng đập nhanh hơn hẳn. Đường Phương mặc dù thất thần, nhưng vẫn có một vẻ đẹp khiến người ta bình tĩnh lại, trong trẻo như nắng mai. Sao lại giống hắn đến thế, giữa chém giết thảm liệt vậy mà vẫn mơ thấy hoa nở chim kêu. Bốn tráng đinh phía trước nâng quan tài, ba người Tiêu Tây Lâu đi trong sương mù, không khí tươi mới, mùi hoa thanh tao, có tiếng chim kêu nhưng lại không thấy bóng hình. Tiêu Tây Lâu than, thời tiết đúng là đẹp. Đường Phương đáp, thời tiết hôm nay nhất định là rất đẹp. Tiêu Thu Thủy nói, thời tiết đẹp tâm tình cũng tốt. Ba người cùng nói, cùng đi trong sương, nhưng tâm trạng loại hoàn toàn khác biệt. Tiêu Tây Lâu nắm chặt chuôi kiếm. Sương mù rất dày, kẻ địch lại vừa tập kích trong trang, nhất định là có kẻ địch, không biết là ai, không biết đang ở đâu. Hai tên tiểu bối không hiểu chuyện, bản thân mình phải đề phòng, lại còn phải bảo vệ bọn chúng nữa. Tiêu Thu Thủy mặc dù không lão luyện trải đời được như Dịch Nhân nhưng rất có tài năng, Hoán Hoa kiếm phái còn phải dựa vào nó để phát dương quang đại. Đường Đại vì Hoán Hoa kiếm phái mà chết, nhà họ Tiêu quyết không thể có lỗi với Đường môn nữa, nếu có kẻ địch tới tấn công ông nhất định phải bảo vệ Đường Phương trước. Tay phải Đường Phương cầm 7 viên thanh liên tử, tay trái cầm một nắm kim châm. Đường môn là danh gia ám khí, trong sương mù, giữa đêm tối, thứ khó tranh né nhất đương nhiên là ám khí. Ngươi giết đại ca ta, ta phải giết ngươi. Sương mù dày đặc là thời cơ tốt để kẻ khác ám toán, nhưng cũng là cơ hội tuyệt hảo để mình phản kích. Chỉ là trong sương mù Tiêu lão bá đi đằng trước còn Tiêu. hắn lại đi ngay cạnh mình. Nàng thậm chí không hề chớp mắt lấy một lần, nhưng vẫn có thể cảm giác được kẻ đó mắt sao mài kiếm, dáng vẻ một kiếm đi khắp thiên hạ, tâm lý bỗng mất tự nhiên. Nàng nhất định không được tỏ thái độ. Nhưng tại sao lại không được tỏ thái độ? Thái độ cái gì chứ? Hừ, cái tên dùng kiếm hắt mở mạng che mặt của mình đó. Hôm nay thời tiết đẹp, mặc dù sương dày làm mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng tâm tình Tiêu Thu Thủy đang rất tốt, cũng chính vì thứ gì cũng đều không phân biệt rõ ràng, hắn phải lập chí làm đại sự. Bởi vì trong cõi mênh mang có thứ gì đó giúp hắn trong chiến dịch này, lại gặp được một đôi mắt mỹ lệ. Cho dù phải đổ thêm nhiều máu, thêm nhiều mồ hôi cũng đều đáng giá. Hắn sẵn sàng vì đôi mắt như sao sáng đó mà chém giết, mà chiến đấu, có thể cũng không phải vì tình yêu, mà chỉ là một chữ. Thích, chôn giấu trong lòng, bởi vì thích nên tâm tình hắn cực kỳ tốt, tốt đến mức muốn làm đại sự, muốn cùng Phạm Trọng Yêm giết địch trên sa trường. Bởi vì thích hắn thậm chí không cần dò đoán tâm ý nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng là tốt rồi. Bởi vì hắn là Tiêu Thu Thủy có thể vì bài thơ. Đăng nhạn tháp, cô sầm tham, tháp thế như dũng xuất cô cao tùng thiên cung. Đăng lâm xuất thế giới, đặng đạo bàn hư không. Đột ngột áp thần châu, tranh vanh như quỷ công. Tứ giác ngại bạch nhật thất tầng ma thương khung. Hạ khuy chỉ cao điều, phủ thính văn kinh phong. Cùng với lời đề của Bạch Nhạc Thiên, mới 27 tuổi đã thi đạt một trong những tiến sĩ đăng khoa trẻ nhất gần đây. Từ ân tháp hạ đề danh sử, thất thập nhân trung tối thiếu niên, mà tới tận Trường An, thăm hai nhạn tháp lớn nhỏ. Sáng sớm có sương mù thì khí trời sẽ tốt, khí trời tốt cũng sẽ tạo thành thời tiết tốt. Lúc này, vầng đông dâng lên cao chiếu rọi vào sương mù làm bừng lên ngàn vạn tia sáng bảy màu. Mặt trời lên rồi, sương sắp tan rồi, Tiêu Tây Lâu thở phào một tiếng, cúi đầu bước vào Kiến Thiên Động. Trước cửa Kiến Thiên Động là ông lão vừa câm vừa điếc, ông ta đảo mắt nghiêng đầu nhìn Tiêu Tây Lâu một cái rồi đẩy cửa để Tiêu Tây Lâu bước vào, bản thân mình thì cầm cán chổi, bắt đầu quét soàn soạt. Tuy ông lão này vừa ngớ ngẩn vừa tập tễnh, nhưng bên trong Kiến Thiên Động lại được quét dọn sạch sẽ đến không một hạt bụi, ánh nến luôn ngời sáng. Trên tường trong động có một chỗ lõm vào thờ phụng một bức tượng thần sinh động như thật, trước tượng thần là đèn thất tinh, cỗ tam sinh, rượu lễ để cung phụng bái tế, trước đàn có gác một thanh kiếm. Thanh bội kiếm từng cùng các đời nhân vật phong vân nhà họ Tiêu lưu lãng giang hồ. Từ vỏ kiếm dỉ mòn, cũ kỹ, cổ phác đó có thể thấy sự tích của những nhân vật anh hùng đã tạ thế năm xưa. Quan tài được đưa vào trong động, vào trong hậu phòng rộng lớn, đã có hơn trăm cỗ quan tài ở đó, trước những quan tài này đều là con cháu nhà họ Tiêu, kiếm thủ Hoán Hoa, bọn họ vị Hoán Hoa kiếm phái mà chết, thi thể cũng được đặt cạnh từ đường nhà họ Tiêu. Thi thể đường đại Trương Lâm Ý tạm thời được đặt ngoài hành lang. Đường Phương rơi lệ, hồi lâu sau mới ngẩng lên, chỉ thấy Tiêu Tây Lâu đứng ngây ra phía trước một tấm bài vị, không nói một tiếng nào. Tiêu Thu Thủy cũng khoanh tay đứng bên cạnh. Trên bài vị có khắc: Linh vị tông chủ đời thứ 18, nhà họ Tiêu Hóa Hoa Tê Ngô. Đó là cha Tiêu Tây Lâu, đại tông sư một kiếm sáng lập nên Hóa Hoa phái. Trên bàn thờ hương khói vấn vít, thần tượng trong tường mập mờ không rõ, lúc này Tiêu Tây Lâu, Tiêu Thu Thủy đang muốn quỳ lạy thì Đường Phương đột nhiên giật mình nhìn thấy tượng thần, không ngờ lại là một lão già ăn mặc cải trăng, ánh mắt sáng ngời, lấp lánh vừa khẽ chớp một cái. Đường Phương kêu lên kinh hãi. Tượng thần, trong vách bỗng nhảy vọt ra khỏi sương khói, đâm ra một kiếm, nhanh như ánh chớp, chiếu sáng cả căn phòng, chiếu sáng khuôn mặt của người đang bái tế trước tượng thần. Kiếm đâm vào Tiêu Tây Lâu. Mấy chục năm nay, ngày nào cũng vậy, Tiêu Tây Lâu nếu ở trong kiếm lư thì mỗi sáng sớm đều tới Kiến Thiên Động cúng bái tổ tiên. Hình tượng Tiêu Tây Ngô, ông đã nhìn đến quá quen rồi, bởi dù sao cũng từng có một đoạn niên thiếu sống cùng với Tiêu Tây Ngô. Mặc dù giữa hai cha con có xích mích nhưng người ông sùng bái nhất vẫn là cha mình. Lúc cúng tế Tiêu Tây Lâu đương nhiên là không dám ngẩng đầu, Tiêu Thu Thủy lại càng phải cúi đầu, trên bàn bày cỗ tam sinh, lại thêm khói hương dày đặc, có muốn cũng không nhìn rõ được. Đường Phương đứng đằng xa lại có thể nhìn thấy rõ ràng, tượng thần bỗng nhiên biến thành ma đầu hung ác, chuyện này chẳng ai có thể ngờ được. Lúc này kiếm quang đã phóng tới, kiếm độc như rắn cắn thẳng vào yết hầu Tiêu Tây Lâu. Khi Tiêu Tây Lâu phát hiện ra thì đã muộn rồi. Đầu tiên ông ta cả kinh, lập tức rút kiếm, nhưng rồi lại càng kinh hãi. Ác ma lao ra khỏi khói hương, chẳng ngờ lại chính là ông lão lười biếng thích hút thuốc uống rượu, phụ trách quét dọn ở trấn Mi Các. Bác Khâu vẫn là Bác Khâu, vẻ mặt lão ta như hung thần ác sát, kiếm quang như điện, thực là thần ma từ thiên ngoại tới. Hai lần kinh ngạc liên tiếp, xuất kiếm liền chậm lại, Bác Khâu đánh trước tới trước, kiếm Tiêu Tây Lâu vừa rời bỏ, kiếm của Bác Khâu đã tới cổ họng ông. Võ công Tiêu Thu Thủy không bằng cha mình, xuất kiếm càng chậm, mới kịp rút ra được một nửa, mắt thấy cha sắp phải chết dưới mũi kiếm.